Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, tội nhiệt cấp che chân linh. Xích Kiêu nhìn Diệp Phong Khinh, chỉ cảm thấy nàng quanh thân quanh quẩn vô cùng thế giới. Mỗi lần hít thở ở giữa, liền có rất nhiều văn minh sinh sinh diệt diệt, thần bí đến cực điểm. Mặc dù là lấy hắn nhãn lực, cũng không cách nào nhìn thấu về căn bản, cần tiến một bước thăm dò mới được. Sở dĩ đối phương kiến nghị, ở giữa Xích Kiêu ý muốn, hắn không chút nghĩ ngợi một bước bước ra. Trong khoảnh khắc, một đạo khuôn mặt thân hình đều cùng Xích Kiêu nhất trí bóng mờ, tự hắn trong thân thể đi ra. Mỗi quá khứ một cái chớp mắt, bóng mờ này liền ngưng tụ mấy phần. Không lâu lắm, bóng mờ liền biến là thực thể. Cùng Xích Kiêu bản thể ở giữa, tựa hồ không tồn tại bất luận cái gì khác biệt. Hắn hai chân điểm nhẹ hư không, thả người phi hành, trong nháy mắt liền giáng lâm với Thương Minh Tinh. Đến phiên ngươi rồi, Xích Kiêu bản thể nghiêng đầu đi, nhìn về phía bên người Hồng Liên lĩnh chủ, mỉm cười nói, cần giúp đỡ sao? Trên lý thuyết tới nói, làm Thương Minh Tinh đương đại bá chủ, Diệp Phong Khinh ở trong cuộc tỉ thí này là có ưu thế sân nhà, sân khách tác chiến Xích Kiêu, trên lý thuyết tới nói, sẽ có nhất định thế yếu. Nhưng, đến hắn loại cảnh giới này, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều là thứ yếu nhân tố, tuyệt đối không phải quyết phân thắng thua then chốt, thậm chí rất khó đưa đến quấy dày hiệu quả. Diệp Phong Khinh đuôi lông mày hơi nhíu, ánh mắt phảng phất chân thực không giả lưỡi đao, chém ở trên người Xích Kiêu. Làm một tôn thượng vị thần, ngươi so với ta tưởng tượng muốn càng chậm chạp một ít. Hỗ trợ, ta ý nghĩ hóa thân đã sớm đến hiện trường rồi. Nghe nói như thế, Xích Kiêu thần thái khẽ biến, theo bản năng mà đưa mắt tập trung ở Thương Minh Tinh trên. Hắn chú ý tới lợi nhận tỉnh bên trong, một đạo bên ngoài thân thể cùng Diệp Phong Khinh hoàn toàn nhất trí thiến ảnh, dĩ nhiên cười tươi rói đứng ở Tiền gia cùng Hứa gia tộc địa chi gian. Hiển nhiên, vị này Hồng Liên lĩnh chủ vẫn chưa ăn nói linh tinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Xích Kiêu trầm mặc thu tầm mắt lại, nhìn bên cạnh Mã Nhiên một mắt, phát hiện vị này chủ nhân nhà đối quyết đấu trợ thủ biểu hiện phi thường bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Diệp Phong Khinh nắm giữ năng lực như vậy, không thể không biết kinh ngạc. Cùng lúc đó, công chính nghi trên trị số cũng phát sinh ra biến hóa. Mã Nhiên, 100 Xích Kiêu, 100, song phương đều đang cực hạn thẻ điểm, đều đạt đến bản cuộc tranh tài quy tắc cho phép quấy dày cực hạn dựa theo trước định tốt quy tắc. Xích Kiêu cùng Diệp Phong Khinh ý nghĩ hóa thân, mặc dù ném vào sức mạnh chỉ là thêm ra một tí, quấy dày lũy thừa cũng phải vượt qua 100. Quy tắc chủ thể do Xích Kiêu đến định chế, Mã Nhiên cũng tham dự đến quá trình này, lại chỉ là giám sát nó tính công chính. Sở dĩ Xích Kiêu có thể tinh chuẩn khống chế đến trình độ như thế này, chuyện đương nhiên, mặc dù là Mã Nhiên có thể làm được điểm này, Xích Kiêu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là, làm được trình độ như thế này người là Diệp Phong Khinh. Xích Kiêu ý tứ sâu xa nhìn nàng một cái, nếu như nàng vừa nãy hơi ra nửa điểm sai lầm, cuộc tranh tài này liền muốn tuyên cáo Mã Nhiên trực tiếp thất bại rồi. Là không để ý thi đấu thắng thua, cảm thấy chỉ cần mình ra trận cũng đã xem như là cho đủ Mã Nhiên mặt mũi, không cần thiết nhất định thu được thắng lợi cuối cùng, là có đầy đủ tự tin cho là mình không thể phạm sai lầm. Vẫn là nói, nàng đã tự phụ đến cho rằng dù cho là địa cầu Thương Minh trận doanh cùng thần đình bạo phát chiến tranh cũng có thể không rơi xuống hạ phong, thậm chí thu được thắng lợi cuối cùng. Loại thứ nhất suy đoán độ khả thi khá là nhỏ, nếu như nàng thật không để ý, cũng sẽ không ngay đầu tiên chạy tới hiện trường. Tuy nói vận dụng sức mạnh của thời gian pháp tắc, có thể cho rằng là đối thần đình một loại khiêu khích, tương đương với ở biểu lộ ra sức mạnh. Nhưng, Diệp Phong Khinh xuyên qua vô cùng tinh hệ chạy tới nơi này, hiển nhiên là cực kỳ coi trọng Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi đôi này cái gọi là băng hà song tiên. Xích Kiêu tầm mắt lệch trở lại trên người Diệp Phong Khinh. gãi gãi đầu, một bộ trầm tư suy nghĩ biểu tình. Ngươi vừa nãy ánh mắt, thực sự là đáng sợ đây. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, mới rốt cuộc tìm được thích hợp hình dung. Một vệt nụ cười, cũng ở trên mặt nở ra. Đúng, ánh mắt này sức mạnh, tiềm tàng đốt sạch vạn vật, đem tuổi thọ, sức mạnh, bản nguyên, tất cả, đều bồng thành cho tàn sức mạnh. Nó đem tới cho ta cảm giác lại so với trong hoàn vũ bất luận cái gì hỏa diễm đều muốn rừng rực. Đổi một cảnh giới hơi hơi thấp một chút ra hỏa lại đây. E sợ đều phải bị ngươi kia một cái ánh mắt trực tiếp thiêu chết. Nói tới chỗ này, Xích Kiêu âm thầm líu lưỡi. Nói, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao ngươi xưng hào là Hồng Liên rồi? Diệp Phong khinh thần thái lãnh đạm, lành lạnh trong giọng nói. Lộ ra mấy phần cao cao tại thượng xa cách cảm. Chuyên tâm tác chiến, ta chán ghét lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cảm giác. Thua trận sau, cuộc tranh tài, không muốn cho mình kiếm cớ. Xích Kiêu khẽ mỉm cười. Làm một thêm hai bằng mấy tiểu học tính toán đề. Không quản là giáo sư đại học tới làm cũng hoặc là học sinh tiểu học tới làm. Có thể thu được kết quả đều là 3. Tốt xấu hắn cũng là một tôn trí cao chi phối giả. Nếu như đồng ý lời nói, hoàn toàn có thể phân thần trăm tỷ tỷ. Mỗi một sợi tâm tư cũng có thể giáng lâm chư thiên. 10 cái quấy giày điểm số cấp bậc chiến đấu. Không cần chuyên môn tập trung sự chú ý, cũng có thể làm được tốt nhất. Trong hoàn vũ mênh mông, tất cả đều có thể phát sinh. Tự cao tự đại cường giả nhiều như cá giếc sang sông. Đồng dạng ngữ khí cùng thần thái, đổi thành những người khác. Xích Kiêu nửa câu phí lời đều sẽ không nhiều lời. Một hơi thổi qua đi, liền có thể làm cho đối phương nhục thân chôn vùi. Linh hồn tiêu tan. Thậm chí liền ngay cả dấu ấn chân linh cũng muốn làm trường đổ nát. Nhưng là Hồng Liên lĩnh chủ, Diệp Phong khinh, nàng có tự kiêu tư cách, bởi vì nàng đủ mạnh. Cho đến bây giờ, Xích Kiêu đều chưa từng tìm tới nàng dấu ấn chân linh. Liền phảng phất món đồ kia bị đại vũ trụ ý chí ẩn đi một dạng. Chỉ một thoáng, lực lượng trí cao âm thanh của Lam Hy, ở Xích Kiêu bên tai vang lên. Điều tra kết quả đi ra rồi. Đáp án là không tìm được. Xích Kiêu hơi nhướng mày. Có thể nói hay không một ít ta có thể nghe hiểu lời nói. Lam Hy trả lời. Ý của ta là, ta căn bản không tìm được tiên tri. Mã Nhiên dấu ấn chân linh. Lại như là hắn căn bản không có món đồ này một dạng. Thế nhưng, ngươi cảm thấy có loại khả năng này sao? Xích Kiêu trầm mặc rồi. Đương nhiên không thể. Dấu ấn chân linh đối với sinh mệnh cá thể mà nói là so với linh hồn còn muốn tư mật, trọng yếu đồ vật, bất luận cái gì cơ thể sống có trí tuệ, đều tuyệt đối không thể không có dấu ấn chân linh. Linh hồn có thể giả bộ, trong hoàn vũ, tồn tại trời sinh hoặc hậu thiên cải tạo, giống như đúc linh hồn. Dấu ấn chân linh nhưng là độc nhất vô nhị, không thể làm giả tồn tại. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép. Xích Kiêu đạt được một cái để cho mình đều không nhịn được cười đáp án. Mã Nhiên, Diệp Phong khinh những người này tạo thành đoàn thể. Đã chạm được trí cao chi phối giả bên trên sức mạnh. Không, tuyệt đối không thể. Như vậy tồn tại, đã vượt qua phương vũ trụ này cực hạn. Đại vũ trụ ý chí không thể cho phép như vậy ra hỏa sinh. Ra, che lấp dấu ấn chân linh. Là so với phá hoại dấu ấn chân linh năng lực càng đáng sợ. Chí ít, Xích Kiêu không làm được đến mức này. Có thể ở không giết chết trí tuệ cá thể tình huống. Che lấp nó dấu ấn chân linh. Trong đó độ khó, thậm chí không thể so sáng tạo một viên hoàn toàn mới dấu ấn chân linh thấp. Đó là cùng đại vũ trụ ý chí cùng cấp năng lực. Bất luận cái gì cá thể đều không thể nắm giữ. Sớm ở trăm vạn năm trước. Xích Kiêu là có thể khẳng định, chỗ ở mình phương vị diện này, chỉ có trước mặt một cái vũ trụ. Tại sao? Vị diện là lọ chứa, vũ trụ là dung dịch, một phương trong vũ trụ ẩn chứa vật chất, năng lượng bành trướng đến thượng cấp vị diện chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Sẽ phát sinh cái gì đây? Kết quả là, nó tức sinh, tắc vạn vật diệt, trước mặt vị diện bên trong cái khác vũ trụ. đều bị chen chết, rơi mất. Đồng dạng đạo lý, đặt ở vũ trụ cùng siêu phàm cá thể ở giữa, cũng có thể thông dụng. Xích Kiêu trực giác cùng giác quan thứ 6 nói cho hắn, có thể tự chủ sáng tạo dấu ấn chân linh cá thể. Có lẽ, có thể xưng là tội nghiệt cấp tồn tại, đem nắm giữ rơi trong hoàn vũ còn lại tất cả sinh vật hoàn cảnh sinh tồn, tạo thành đại tịch diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.